Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, chương 319, Thần Kỳ Giải Băng. Konoha thực lực quân sự thập phần mạnh mẽ. Đại danh phủ người sẽ không ngồi xem bọn họ có thể qua tự cấp tự túc. Bằng không bọn họ những người nắm quyền này sẽ không có tồn tại cần phải hiện nay Konoha tiếp nhận. Ủy thác, 80% đều là đến từ chính đại danh phủ một khi. Konoha có tự cấp tự túc năng lực. Tin tưởng đại danh phủ người cũng sẽ ngồi không yên, điều này cần một cái quá trình Shimura Yu ở. Nơi đó làm mất mặt đánh cho thập phần hừng hực. Những người khác đều ở không được lo lắng, keng. Layer hôm nay đã đạt đến hạn mức tối đa 100 lần. Xin ngày mai trở lại. Rốt cục gợi ý của hệ thống thanh truyền tới. Này biến tướng cứu vớt đại danh công tử, một ngày chỉ có 100 lần. Shimura Yu lẩm bẩm nói. Hơn 1 triệu kinh nghiệm nói nhiều không nhiều. Nói nhỏ cũng không nhỏ. Này đã là một cái giết chuẩn ảnh cấp, những khác cao thủ có thể thu được khen thưởng. Nếu như mỗi ngày đều có thể như thế đến một hồi. Cái kia há không phải thoải mái bạo. Phải biết nhẫn giới bên trong cũng không có nhiều như vậy cao thủ cung hắn giết. Nhìn Shimura Yu ánh mắt không có ý tốt. Đại danh công tử không nhịn được lùi lại mấy bước. Shimura Yu cũng không dùng toàn lực đánh hắn. Chỉ là đem hắn đánh thành đầu heo. Chỉ là hắn sợ. Lần này hắn là thật sự sợ. Trước mắt người này là ác ma. Hắn phải về nhà. Sau đó đem chuyện nơi đây nói cho hắn ba ba. Konoha người đều là khốn kiếp không đánh. Sarutobi Hiruzen nhìn thấy Shimura Yu đình hạ thủ. Lại nhìn thấy đại danh công tử còn giống như đầu heo mập mạp khuôn mặt. Bất thình lình dò hỏi. Đối với cái này đại danh công tử hắn thật sự trong khoảng thời gian ngắn không biết nên xử trí như. Thế nào, ân, không đánh, ngày mai tiếp tục đánh. Shimura Yu gật gù, lần này có thể đem tất cả mọi người giật nảy mình. Đây là chuẩn bị nuôi nhốt lên. Vẫn giữ lại đánh tiết tấu sao? Có muốn hay không khủng bố như vậy? Sarutobi Hiruzen sắc mặt chìm xuống. Sau đó quay về một bên Mitokado Homura nói rằng. Homura, hay là muốn xin nhờ ngươi đi một lần đại danh phủ. Đem tình huống của nơi này nói một chút. Konoha uy nghiêm. Ninja tôn nghiêm không cho đạp lên. Mitokado Homura trầm mặc gật gật đầu. Trước hắn muốn mượn dùng đại danh quan hệ. Đến ngăn cản Sarutobi Hiruzen cải cách. Ngăn cản Shimura Yu lên đài. Thế nhưng hắn đối với Konoha yêu vẫn là không ít. Hắn chỉ là đem lợi ích của gia tộc đặt ở người thứ nhất, nếu như Konoha thật sự gặp xui xẻo. Như vậy bọn họ những đại gia tộc này cũng đem xui xẻo. Môi hở răng lạnh đạo, để ý đến bọn họ không phải không hiểu. Như vậy nếu như đại danh muốn hỏi trách. Nhiệm, Mitokado Homura sâu sắc liếc mắt nhìn Shimura Yu. Lại nhìn một chút bên kia chiến đấu sắp kết thúc Sunet, bên này tự nhiên là không có vấn đề. Hắn là tiền nhậm đại danh tự mình sắc phong công chúa, lần này đại danh công tử nhục nhã cùng nàng. Đó là tự tìm xui xẻo. Thế nhưng Shimura Yu nhưng là khác rồi. Chân chính động thủ nhưng là hắn. Hơn nữa còn đem điện hạ đánh thành bộ dạng này. Nếu như đại danh có thể nhịn qua đi thì nên trách. Sarutobi Hiruzen sắc mặt âm trầm nói. Nếu như đại danh cũng muốn hỏi trách, như vậy đem trước điện hạ theo như lời nói lưu truyền đi. Tin tưởng Hòa Quốc Vương thất sắp trở thành toàn bộ ninja công địch. Hiện nay nhẫn thôn cùng đại danh phủ có mâu thuẫn. Đây là mỗi cái quốc gia đều tồn tại đại danh môn cần nhẫn thôn đến bảo vệ quốc gia. Thế nhưng cũng không muốn cho bọn họ quá nhiều quyền lợi, nếu như thật sự đến vạn thời điểm bất đắc. Dĩ, bọn họ Konoha không ngại làm vừa ra mặt điều. Này có lẽ sẽ cho Konoha mang đến không ít phiền phức. Thế nhưng không hẳn sẽ không hữu cơ ngộ những năm này. Shimura Yu sản nghiệp thành công. Cho Sarutobi Hiruzen mang đến không ít hy vọng. Nếu như Konoha người, có thể người người đúng hạn nộp thuế. Bọn họ không hẳn không thể xin nhờ đại danh. Nếu như Konoha nhân khẩu tiếp tục tăng trưởng đây. Nếu như Konoha biến thành Hòa Quốc chính trị kinh tế trung tâm đây. Sarutobi Hiruzen trong lòng vẫn có một cái sân vọng. Vậy thì là đem Konoha làm to làm cường, hiện nay Konoha xem như là hỏa quốc quân sự trung tâm. Thế nhưng chính trị trung tâm văn hóa cùng với kinh tế trung tâm đều ở đại danh phủ, đừng xem Konoha ở nhẫn trong thôn là số 1 số 2. Thế nhưng phồn hoa trình độ cùng đại danh phủ so ra cách biệt quá nhiều, Sarutobi ngươi. Mitokado Homura há miệng muốn nói cái gì? Thế nhưng hắn cảm giác được chính mình lại bị mấy đạo khí tức cho khóa chặt lại. Nếu như nói bậy phỏng chừng muốn bi kịch. Hơn nữa hắn có thể rất rõ ràng từ sau lưng của chính mình cảm giác được một luồng như có như không. Sát ý, này làm hắn sợ hãi cực kỳ, năm đó hắn cũng là một tên xuất sắc ninja. Bằng không cũng sẽ không bị đệ nhị Hokage Senju Tobirama thu làm đệ tử. Chỉ là trường kỳ cao tầng sinh hoạt để hắn không những không có tiến bộ, liền ngay cả thực lực cũng suy nhược không ít. Có điều hắn có thể cảm giác được đây là Shimura yêu tản mát ra, tên tiểu quỷ này đã trưởng thành đến cấp bậc này. Mitokado Homura trong lòng ngơ ngác. Ảnh cấp cao thủ đại biểu ý nghĩa nhưng là khác rồi, Shimura yêu có thể ung dung thuấn sát hắn. Shimura yêu trên mặt lộ ra một tia cân nhắc nụ cười. Mọi người là sẽ trở nên. Kỳ thực Mitokado Homura cùng với yêu tế tên Koharu khi còn bé đối với hắn cũng khá. Shimura bộ tộc, Sarutobi bộ tộc, yêu tế tên bộ tộc, Mito bộ tộc cho tới nay quan hệ đều rất tốt. Tính được là lợi ích đồng minh quan hệ. Ở trước đây Shimura yêu đổi Uchiha Fugaku cùng với cùng Shimura Ryuma có mâu thuẫn thời điểm. Bọn họ đều biểu thị qua chống đỡ, chỉ là sau khi Shimura yêu thoát ly Shimura bộ tộc quan hệ của song phương liền chuyển biến, song phương tuy rằng không phải cái gì kẻ địch, thế nhưng cũng không còn trước rất quen. Hơn nữa có người nói Hatake Sakumo chết, cùng bọn họ có quan hệ lớn lao. Konoha bên trong có người thở nghĩ tới là gia tộc của bọn họ, có người mong nhớ chính là làng. Đương nhiên cũng có người trước tiên cân nhắc chính là chính mình cùng với chính mình lưu ý người. Sarutobi Hiruzen thuộc về loại thứ hai, mà Shimura yêu cái này không biết xấu hổ thuộc về loại thứ ba. Có điều Shimura yêu cũng không phải hoàn toàn không có vì là Konoha cân nhắc tâm tư. Konoha tốt đối với mình cũng mới có lợi. Mộng huyễn Tây Du hệ thống cần không ít tiền. Chỉ có Konoha phát triển kinh tế lên, hắn mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Như vậy Hokage đại nhân, con lợn này, ta liền dắt đi. Shimura yêu trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Trong tay đột nhiên xuất hiện một cái sợi tơ, trực tiếp trói lại đại danh công tử đầu. Đem hắn dắt đi giờ khắc này, ai cũng không có ngăn cản Shimura yêu làm như thế. Đại danh công tử chính là một cái khoai lang bỏng tay, ai cũng không muốn tiếp nhận. Mà Shimura yêu vừa nãy nụ cười quỷ dị kia, tựa hồ là đang nói, các ngươi ai muốn là giành với ta, ta và các ngươi không để yên. Ngươi không thể như vậy, cha của ta là các ngươi hỏa quốc đại danh. Nhìn thấy chính mình lại muốn như là sủng vật bình thường bị cái này thấp hèn ninja dắt đi, đại danh công tử không nhịn được tiếp tục mở miệng nói, chuyện này thực sự là quá sỉ nhục, chính mình chú ý một điểm nhi. Sarutobi Hiruzen ánh mắt đúng là ở Shimura yêu lấy ra băng bên trên. Hắn có thể nhìn ra được này giải băng tuyệt đối không phải thứ bình thường. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.